Tập 16. Sau khi buổi chụp hình tạp chí kết thúc, Tăng Ninh lại đi làm khách mời quay bộ phim truyền hình nào đó một tuần. Lúc quay phim xong cũng gần đến Tết âm lịch, đoàn phim nghỉ ngơi, các công ty lớn cũng bắt đầu kỳ nghỉ. Cả gia đình Cố Vấn Tân đón Tết ở nước ngoài. Trước khi xuất ngoại, anh ấy hẹn Tăng Ninh đi ăn cơm. Gần đây có ổn không? Cố Vấn Tân nhìn cô. Giải quyết chuyện tổng giám đốc Lưu chưa? Tăng Ninh gật đầu. Anh không biết à? Cố Vấn Tân nhíu mày tò mò hỏi. Vì sao anh lại biết? Tăng Ninh sửng sốt. Chị Văn Khê nói với em là có người giúp đỡ. Em cứ tưởng là anh. Chuyện cô hát rượu vào người khác ở bữa tiệc đã lên hot search vào hôm sau. Công ty đưa ra bằng chứng thanh minh chưa được mấy ngày thì tổng giám đốc Lưu kia đã bị moi ra rất nhiều bê bối đời tư. Có chuyện ông ta ép buộc nữ nghệ sĩ, còn có chuyện ông ta nâng đỡ diễn viên nhỏ trong đoàn phim, cưỡng ép thêm kịch bản và nuôi dưỡng tình nhân ở bên ngoài. Chưa được mấy ngày lại tung ra tin đồn công ty của ông ta bị phát hiện là đang trốn thuế. Đến bây giờ tin tức trên mạng của vị tổng giám đốc Lưu này đã ít lại càng ít. Có thông tin là ông ta bị các cổ đông trong công ty bỏ phiếu đuổi việc không có ngày trở lại. Cố Vân Tân nhướng mày, ăn ngay nói thật. Không phải anh. Vốn dĩ anh chuẩn bị giúp đỡ, vừa định nhúng tay thì biết chuyện của tổng giám đốc Lưu này giải quyết xong rồi. Cố Vân Tân căn bản không cần bận tâm nữa. Hai anh em yên lặng nhìn nhau một lúc. Tăng Ninh lẩm bẩm. Vậy đó là... Chữ ai này còn chưa kịp nói ra, cô đã tìm được đáp án. Cố Vân Tân thấy cô thay đổi biểu cảm thì biết cô đã đoán ra rồi. Là ai vậy? Anh ấy rót thêm một cốc nước ấm cho cô. Tăng Ninh nhận lấy, cúi đầu nhấp môi rồi mới mở miệng. Có thể là người không thích tổng giám đốc Lưu chăng? Anh ấy nhìn Tăng Ninh, ý tứ trong mắt đại khái là... Em đang nói nhảm nhí gì vậy? Tăng Ninh ngượng ngùng, không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. Cố Vân Tân cũng không ép. Hai người yên tĩnh ăn cơm. Khi bữa ăn gần kết thúc, Cố Vân Tân mới nhắc đến mẹ của Tăng Ninh. Em có muốn nói gì với mẹ không? Tăng Ninh biết rõ nguyên chủ và mẹ không liên lạc với nhau nhiều, chỉ thỉnh thoảng mới nhờ Cố Vân Tân chuyển đi ý thứ. Cho nên nghe thấy được lời này, cô cũng không ngạc nhiên. Cô đáp lại. Anh nói với bà ấy, năm nay em sống rất tốt, rất vui vẻ. Bảo bà ấy chú ý sức khỏe là được. Mẹ của nguyên chủ là một người hướng về tự do. Bà ấy không muốn hôn nhân của mình bị con cái ràng buộc. Nói như vậy giống như vô trách nhiệm. Nhưng bà thật sự đang có một cuộc sống mà bà ấy mong muốn. Nguyên chủ không oán trách gì. Tăng Ninh cô cũng vậy. Cô hy vọng người nhà và bạn bè của nguyên chủ đều khỏe mạnh vui vẻ, theo đuổi tất cả những thứ bản thân họ khao khát. Cố Vân Tân vẫn mỉm cười. Biết rồi, anh sẽ nói với bà ấy. Tăng Ninh gật đầu. Hai anh em nói chuyện một lúc, sau đó Cố Vấn Tân đưa cô về nhà. Lúc đến bãi đỗ xe, anh ấy còn tặng quà năm mới cho Tăng Ninh. Anh cũng không biết em thích gì. Cố Vấn Tân lấy phần quà năm mới ở cốp xe ra. Giống như những năm qua, không thích thì cứ cất đi. Tăng Ninh mỉm cười. Cảm ơn anh. Cô nhìn anh ấy. Anh chú ý an toàn. Đến nơi thì báo với em một tiếng. Được, có việc thì gọi điện thoại cho anh. Em biết rồi. Về đến nhà, Tăng Ninh mở món quà Cố Vấn Tân tặng ra. Quả thực là giống như những năm qua, là một trang sức và một túi sách phiên bản giới hạn của thương hiệu xa xỉ nào đó. Anh ấy đúng là trai thẳng. Quà tặng hàng năm cũng chọn không khác nhau mấy. Nhưng Tăng Ninh rất thích. Không có ai là không thích nhận quà. Cô chẳng phải là ngoại lệ. Ngày hôm sau, Tăng Ninh kết thúc công việc cuối cùng trong năm. Trên đường về nhà, tâm trạng của Tăng Ninh vô cùng tốt. Lâm Duyệt nghe thế cũng không nhịn được mỉm cười. Chị Ninh Ninh, được nghỉ vui vẻ như vậy sao? Tăng Ninh liếc cô ấy. Em không vui à? Lâm Duyệt suy nghĩ một lát, ăn ngay nói thật. Vui chứ. Tăng Ninh giơ tay búng trán của cô ấy. Lâm Duyệt bật cười, nhớ tới gì đó lại hỏi. Ngày mai chị về nhà sao? Tăng Ninh định đáp lời thì bỗng dưng nhớ tới chú chó trong nhà. Còn chưa xác định. Cô nhìn Lâm Duyệt. Không sao, em về nhà trước đi. Đã mua vé chưa? Lâm Duyệt gật đầu. Đã mua lâu rồi. Buổi tối ngày mai em đi. Hay là trưa mai em đến nấu cơm cho chị nhé. Không cần. Tăng Ninh từ chối cô ấy. Em đi dạo phố rồi nghỉ ngơi một chút đi. Cô khoát tay. Chị có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân. Ở nhà cô vẫn còn gì nữa mà. Lâm Duyệt nghe thấy thế thì lập tức nhìn cô với ánh mắt tủi thân. Thôi vậy, nếu chị có yêu cầu gì thì cứ gọi cho em. Được rồi, được rồi. Về đến nhà, Tăng Ninh lấy bao tiền lì xì cho Lâm Duyệt, rồi đưa thêm hai món quà năm mới mà cô chuẩn bị trước. Cô không phải là người thích làm ai đó cảm động, nhưng nếu đối xử tốt với cô sẽ trả lại gấp bội. Sau khi tiễn Lâm Duyệt đi, Tăng Ninh và bé mèo nhìn nhau. Một lúc lâu sau, cô bất lực đứng dậy. Có phải hôm nay chưa dắt mày đi chơi không? Cô lấy dây thừng dắt chó chồng lên cho nó, thở dài một tiếng. Đi thôi, dẫn mày ra ngoài hóng gió. Bé mèo kêu lên một tiếng. Một người một chó ra ngoài. Tăng Ninh đi dạo quanh khu nhà nửa vòng mới phát hiện mình quên mang theo điện thoại di động. May mà cô cũng không phải kiểu người nghiện điện thoại di động. Không mang cũng không sao. Dẫn mèo đi dạo hơn nửa giờ, Tăng Ninh mới đưa nó về tòa nhà của mình. Vừa mới đi qua chỗ ngoặt, Tăng Ninh bỗng nhiên bị nó kéo một cái, lảo đảo chạy về phía trước hai bước. Nếu như không phải khoảng thời gian gần đây cô rèn luyện trong vùng trọng tâm thì sợ rằng đã bị sấp mặt. Cô còn chưa kịp phản ứng thì bé mèo đã dùng sức giằng dây thừng trong tay cô và chạy về phía trước. Tăng Ninh hoảng hốt, định mở miệng gọi, vừa ngẩng đầu lên lại nhìn thấy người đứng cách đó không xa. Dưới ánh đèn lờ mờ, người đàn ông kia mặc áo khoác dài, cái bóng bị ánh đèn kéo rất dài, thân hình vừa cao lại gầy gò. Một giây sau, Tăng Ninh nhìn thấy bé mèo nhào vào trong lồng ngực của anh. Cô chậm rãi chớp mắt, nhìn người kia duỗi tay sờ đầu của chú chó lông vàng, sau đó ngẩng đầu và đi đến bên cạnh cô. Tăng Ninh, trong mắt anh phản chiếu dáng vẻ hiện tại của cô, khuôn mặt vẫn giữ nụ cười nhạt. Đã lâu không gặp. Tăng Ninh hơi sửng sốt, sau đó lên tiếng. Không phải anh nói ngày kia mới trở về sao? Bùi Tê Lâm nhướng mày. Trí nhớ không tệ đấy nhỉ? Môi Tăng Ninh khẽ mấp máy. Bùi Tê Lâm cụp mắt nhìn cô. Xong việc sớm nên trở về. Anh giải thích. Không nói trước vì muốn cho cô một niềm vui bất ngờ. Có nhiều lúc Bùi Tê Lâm nói chuyện thẳng thừng khiến Tăng Ninh không thể tiếp lời lại được. Nếu cô là một người không thể kiềm chế được bản thân, có thể đã lên tiếng hỏi rồi. Tại sao anh lại muốn làm tôi ngạc nhiên? Quan hệ của chúng ta vẫn chưa đến mức vậy mà. Cũng may Tăng Ninh là một người kiên nhẫn. Vì vậy khi cô nghe vậy, đôi mắt của cô hơi lóe lên, dáng vẻ trông bình tĩnh và lạnh nhạt. Anh đã đợi rất lâu rồi phải không? Cô thay đổi chủ đề. Bùi Tê Lâm mím môi. Cũng không lâu lắm. Anh chuyển tầm mắt từ cô sang bé mèo nhẹ nhàng hỏi. Nó có gây rắc rối gì cho cô không? Tăng Ninh lắc đầu. Cô liếc nhìn đồng hồ, thản nhiên hỏi. Anh đã ăn cơm chưa? Bùi Tê Lâm suy nghĩ một chút. Nếu như tôi nói chưa thì liệu tôi có cơ hội đi ăn lên ăn cơm không? Tăng Ninh không ngờ anh lại nói thẳng như vậy. Cô sững sờ nhìn anh vài giây, môi khẽ mấp máy. Không. Bùi Tê Lâm cũng không bất ngờ trước câu trả lời của cô. Lời biếng lướt một cái rồi nói. Nhẫn tâm vậy à? Anh nói đùa. Dù chưa ăn, nhưng lúc này cũng không đói. Lông mi Tăng Ninh khẽ run, mím môi đáp. Anh chắc chứ? Mặc dù không thể mời anh lên nhà ăn cơm, nhưng tôi có thể mời anh ra ngoài ăn đấy. Nghe vậy Bùi Tây Lâm lắc đầu. Lần sau đi. Tôi ghé qua xem thử thôi. Tăng Ninh giật mình vô thức hỏi. Bây giờ anh định bắt mấy mèo về sao? Bùi Tây Lâm nhìn cô. Khi nào thì cô về nhà? Ngày mai hay kia đều được. Tăng Ninh thành thật nói. Bùi Tây Lâm ậm ừ, trầm mặc một lát rồi hỏi. Ngày mai tôi sẽ mang nó tới. Được thôi. Chỉ là cô rất ngạc nhiên tại sao tối nay Bùi Tây Lâm không mang nó đi. Bùi Tây Lâm dường như biết cô đang nghĩ gì, giải thích. Tôi quay về vội nhã, còn chưa kịp dọn. Tăng Ninh ở một tiếng, định hỏi anh quay về gấp như vậy để làm gì. Nhưng có lẽ cô đã biết câu trả lời cho câu hỏi này, nên cũng không cần phải hỏi nữa. Bùi Tây Lâm thực sự đến chỉ để gặp Tăng Ninh mà thôi. Hai người nói chuyện ở dưới tầng. Anh rời đi. Tăng Ninh cũng bước vào trong thang máy. Mãi đến khi tới trước cửa, Tăng Ninh mới nhận ra lẩm bẩm. Nếu anh của mày không muốn mang mày về, vậy anh tới đây làm gì? Trong một đêm đông giá lạnh, chạy đến chỗ của cô không phải muốn mang chó về nhà, chẳng lẽ chỉ là ghé qua thăm thôi sao? Sau khi nhận ra câu trả lời là như vậy, Tăng Ninh và bé mèo nhìn nhau. Mày nói xem, anh ấy đến thăm mày hay là thăm cái gì khác? Cái gì khác đại diện cho điều gì? Cô biết rất rõ. Bé mèo không hiểu, chỉ có thể bày ra vẻ mặt ngây thơ nhìn cô. Nhưng Tăng Ninh không hiểu sao lại đột nhiên nhìn thấy chữ hạnh phúc trên khuôn mặt ngây thơ của nó. Nếu cẩn thận suy nghĩ lại, Bùi Tây Lâm quay về rồi. Quả thật là bé mèo nên vui mừng. Cô đưa mắt nhìn gương trong phòng khách. Trong gương, ngoài khuôn mặt tươi cười của bé mèo, còn có đôi môi nhếch lên của cô. Tăng Ninh nhìn chằm chằm nó trong vài giây, sau đó từ từ rời đi. Tại sao cô cũng rất hạnh phúc? Có phải cô bị điên rồi không? Cùng lúc đó, Hoàng Minh và tài xế vẫn đang đợi Bùi Tây Lâm ở cổng khu chung cư. Thấy anh một mình đi vào, một mình đi ra, Hoàng Minh giơ tay lên xoa mi tâm đang cay xè. Không phải cậu đi đón bé mèo sao? Tăng Ninh không có ở nhà. Không phải. Bùi Tây Lâm liếc anh ấy một cái, không giải thích thêm gì. Đi thôi, ngày mai sẽ tới đón nó. Hoàng Minh nghi ngờ nhìn anh, đột nhiên hỏi, cậu đã quyết định là ngày mai mới tới đón nó từ lâu rồi đúng không? Ừ. Hoàng Minh nghẹn lời. Vậy cậu còn chạy tới đây một chuyến làm gì? Bùi Tây Lâm liếc nhìn anh ấy một cái, dừng lại và nói, anh có biết tại sao anh không được Văn Khê không? Không cưa được Văn Khê. Hoàng Minh vừa nhận ra liền không nói nên lời. Nếu cậu muốn gặp Tăng Ninh thì có thể nói thẳng mà. Tôi cũng sẽ không ngăn cản cậu. Nhưng anh ấy nhấn mạnh lần nữa, cấm công kích cá nhân, được chứ? Nếu anh ấy biết tại sao mình không thể cưa được Văn Khê thì đã cố gắng nghĩ đủ mọi cách để thay đổi nó rồi. Bùi Tây Lâm im lặng. Hoàng Minh trừng mắt nhìn anh, chuyển chủ đề. Ngày mai đến đón con chó của cậu đúng không? Bùi Tây Lâm liếc anh ấy một cái. Sao hả? Hoàng Minh gãi lông mày và nhẹ nhàng nói, không có gì. Mặc dù sắp đến Tết rồi, nhưng các tay săn ảnh vẫn không hề nghỉ đấy. Khi sang đó cậu nhớ cẩn thận một chút. Anh ấy nhấn mạnh lại lần nữa, tôi không muốn đến Tết rồi mà còn bị mất ngủ. Những lời này Hoàng Minh cũng vô cùng có lý. Đôi khi các tay săn ảnh có thể theo dõi cùng một nghệ sĩ trong suốt 365 ngày. Bọn họ không làm gì khác, chỉ vì muốn nắm trong tay được những tin tức hot đầu tiên. Và kể từ khi vào giới đến nay, Bùi Tây Lâm luôn là đối tượng được chú ý đặc biệt của các tay săn ảnh. Đáng tiếc, những năm qua, cho dù họ có theo dõi đến cỡ nào, cũng không thể chụp được bất kỳ tin tức nóng hổi nào liên quan đến chuyện hẹn hò. Vì lý do này, nhiều người trong giới trêu chọc Bùi Tây Lâm, hỏi liệu có phải vì anh đã từng diễn vai hòa thượng nên đã thực sự coi mình là một hòa thượng rồi hay không? Bùi Tây Lâm biết Hoàng Minh lo lắng nên nhẹ nhàng nói, tôi sẽ chú ý. Hoàng Minh sẽ không can thiệp quá sâu vào các vấn đề cá nhân. Anh ấy biết Bùi Tây Lâm làm việc có chừng mực. Hơn nữa, cho dù anh ấy có muốn can thiệp cũng sẽ không can thiệp được. Sáng hôm sau thức dậy, đầu tiên Tăng Ninh nhận được cuộc gọi từ Tăng Sùng, hỏi cô có muốn về nhà ăn trưa không? Tăng Ninh ngập ngừng. Bố, con sẽ về ăn tối. Tăng Sùng cười nói, được, có cần sắp xếp tài xế tới đón con không? Không cần. Hai bố con trò chuyện vài câu, sau đó Tăng Ninh mới tỉnh hơn đôi chút. Cô đưa tay lên xoa giữa hai lông mày, nhìn con chó không biết từ lúc nào đã đẩy cửa phòng cô ra và đang nằm trên sàn chờ cô thức dậy. Nhìn thấy con chó, tâm trạng của Tăng Ninh cũng rất tốt. Sau khi vén chăn đứng dậy, Tăng Ninh nhìn thấy tin nhắn của Bùi Tây Lâm gửi đến, hỏi cô có muốn ăn trưa cùng anh không. Tăng Ninh đáp, ở bên ngoài sao? Bùi Tây Lâm, qua chỗ tôi được không? Với thân phận của bọn họ, đi ra ngoài ăn cơm sẽ rất dễ thu hút ánh nhìn. Tăng Ninh cũng không tỏ vẻ, lập tức đồng ý. Được. Tăng Ninh và Bùi Tây Lâm hẹn nhau lúc 11 giờ. Sau khi trả lời tin nhắn của anh, cô nhìn thời gian. Bây giờ mới hơn 9 giờ, cô vẫn còn nhiều thời gian. Ban đầu Tăng Ninh không định trang điểm ra ngoài, nhưng sau khi ăn sáng, cô cảm thấy buồn chán, cơ thể mất kiểm soát ngồi xuống bàn trang điểm. Sắp cuối năm rồi, Tăng Ninh không làm phiền tài xế nữa, định tự mình bắt xe đến đó, nhưng Tây Lâm lại nhất quyết muốn đến đón cô. Cô nhìn bé mèo suy nghĩ một lúc rồi đồng ý. Mang một con chó to như vậy đi bắt taxi quả thực là không thích hợp cho lắm. Sau hơn một tháng không về nhà, bé mèo vừa xuống xe đã vui vẻ chạy vào trong sân. Tăng Ninh há hốc mồm, nhìn chằm chằm. Đột nhiên, một mùi hương xộc vào mũi cô. Cô quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt của Bùi Tây Lâm. Vào đi. Bùi Tây Lâm cúi đầu nhìn cô chăm chú. Để nó ở ngoài chơi một lát. Tăng Ninh nén cười. Anh chắc chắn nó sẽ không phá nát cái sân chứ. Bùi Tây Lâm nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Không đến nỗi đó. Bé mèo đôi khi cũng rất ngoan ngoãn và biết chừng mực. Bùi Tây Lâm không lo lắng, Đương nhiên Tăng Ninh cũng không có lý do gì để bận tâm. Cô đi theo anh vào nhà, cảm thấy hơi nóng bao trùm lấy mình. Tinh thần không còn quá căng thẳng nữa, cơ thể cũng đã thư giãn hơn rất nhiều. Căn nhà vẫn như lần trước, không có gì thay đổi. Bùi Tây Lâm rót cho Tăng Ninh một cốc nước. Buổi trưa muốn ăn gì? Tăng Ninh nhận lấy bưng cốc nước cười nói. Anh mời tôi ăn cơm, không phải đã sắp xếp trước rồi sao? Anh không ngờ Tăng Ninh lại phá đám mình như vậy. Vì vậy bất đắc dĩ cười nói. Nếu cô muốn ăn đồ khác, dù chuẩn bị rồi nhưng cũng có thể đổi mà. Tăng Ninh ngước mắt lên, khi nhìn thấy bản thân mình trong mắt anh, lông mi anh khẽ run. Không cần đâu, anh cứ làm theo sự sắp xếp của anh đi. Bùi Tây Lâm nhướng mày nhẹ nhàng đáp. Được. Hai người đang bận rộn trong nhà, bé mèo đã chơi bên ngoài đủ rồi, đi vào nhà lại bắt đầu quậy Tăng Ninh và Bùi Tây Lâm. Bùi Tây Lâm nhìn nó cạ cạ vòng quanh Tăng Ninh, lông mày nhướng lên, nhưng anh cũng không ngăn cản. Tăng Ninh phụ Bùi Tây Lâm một lúc, nhưng cuối cùng vẫn bị bé mèo quấy rối phải ra sân chơi với nó. Trong khi chơi, cô nhận được một tin nhắn từ Giản Hủy. Bây giờ đến đón cậu. Trước khi đến chỗ Bùi Tây Lâm, Tăng Ninh đã nhắn cho Giản Hủy, nhờ cô ấy đến đón mình. Cô không muốn làm phiền Bùi Tây Lâm đưa cô về nhà nữa. Tăng Ninh đáp. Vẫn còn sớm. Cho tớ xem bé mèo nữa. Bây giờ cậu đang làm gì thế? Chơi với bé mèo trong sân. Vậy tớ muốn xem video. Tăng Ninh bất lực mỉm cười, chỉ ống kính về phía bé mèo và quay một đoạn video cho cô ấy. Gửi video sau tớ đi. Chưa để một phút, một vạn câu hỏi tại sao của Giản Hủy đã đến. Sân của thầy Bùi còn có mùi vị của con người hơn tớ tưởng đấy. Đẹp quá, khi nào tớ mới có cơ hội đến nhà thầy Bùi chơi đây? Nếu cậu muốn đến, bây giờ tớ sẽ hỏi anh ấy. Cô đoán Bùi Tây Lâm sẽ không đồng ý cho Giản Hủy đến chơi. Cậu không hiểu ý nghĩa đằng sau những lời nói của tớ à? Tăng Ninh trả lời cô ấy bằng một dấu chấm hỏi. Giản Hủy nghiến răng tức giận trả lời. Ý của tớ là khi nào thầy Bùi cứ được cậu rồi, tớ muốn dùng thân phận bạn tốt nhất đến làm khách. Đến gian rồi đấy, tớ đi ăn đây. Nhìn thấy những dấu chấm hỏi của Giản Hủy, Tăng Ninh bình tĩnh cất điện thoại đi, bắt gặp khuôn mặt đẹp trai tươi sáng của Bùi Tây Lâm. Nhìn thấy vẻ mặt của cô, Bùi Tây Lâm kinh ngạc. Sao vậy? Không có gì. Tăng Ninh có chút không thoải mái, giơ tay, xoa lỗ tai nói. Anh chuẩn bị đồ ăn xong rồi sao? Bùi Tây Lâm gật đầu. Tăng Ninh lại theo anh vào nhà. Mùi thức ăn tràn ngập khắp phòng. Tăng Ninh đi đến bàn ăn, nhìn những món ăn vô cùng đẹp mắt trên bàn, toàn là mấy món ăn mà cô thích. Sau đó quay sang nhìn Bùi Tây Lâm. Bùi Tây Lâm? Cái gì? Có phải lúc ở nước ngoài anh lén lút đi học nấu ăn đúng không? Có thể xem là vậy. Bùi Tây Lâm bình tĩnh nhìn cô. Thử một chút trước đi. Anh nói. Xem có tiến bộ gì không? Được, vất vả rồi. Bùi Tây Lâm ngước mắt lên, rót cho cô một cốc nước ấm để bên cạnh. Tăng Ninh thích uống nước khi ăn. Cô chưa từng nói với Bùi Tây Lâm về điều này, nhưng Bùi Tây Lâm lại tình cờ nhận ra được. Sau khi nếm thử mỗi món một miếng, Tăng Ninh ngước mắt, nhìn người ngồi ở đối diện. Thế nào? Tăng Ninh nghiêm túc nói. Ngon hơn lần trước rất nhiều. Bùi Tây Lâm mím môi, ánh mắt sáng rực nhìn cô. Nói như vậy lần trước vô cùng tệ sao? Tôi không có ý đó. Ý tôi là đã có tiến bộ rất lớn. Bùi Tây Lâm thở phào nhẹ nhõm. Vậy tốt rồi. Anh cụp mắt xuống. Nếu ngon thì ăn nhiều vào. Không được ăn nhiều. Tăng Ninh lẩm bẩm. Chị Văn Khê đã nhắc nhở tôi cả vạn lần là Tết đến chỉ được ăn nhiều nhất, tăng 1,5kg thôi. Bùi Tây Lâm bị lời nói của cô chọc cười. Sao năm có công việc à? Tăng Ninh gật đầu. Sẽ quay chương trình tạp kỹ. Bùi Tây Lâm ngạc nhiên. Chương trình tạp kỹ gì? Dạng giải trí đó. Một web drama tôi đóng sắp được phát sóng trên, nên cần đi tuyên truyền. Bùi Tây Lâm không biết chuyện này. Xác định thời gian chưa? Chắc là cuối tháng. Bây giờ là giữa tháng 2. Web drama của Tăng Ninh không thể lên sóng kịp nghỉ đông. Nhưng cũng không sao. Vào cuối tháng 2 vẫn còn một chút dư âm của kỳ nghỉ. Đối với cô mà nói, có tác phẩm được phát sóng đã là tốt lắm rồi. Tạm thời cô không quan tâm là kỳ nghỉ đông hay là kỳ nghỉ hè. Bùi Tây Lâm đã hiểu. Ghi hình cùng đoàn phim. Ừ. Hai người trò chuyện và kết thúc bữa ăn. Sau bữa ăn, Tăng Ninh nhìn thời gian rồi gửi tin nhắn đến cho Giản Hủy. Biết Giản Hủy sẽ đến đón cô, Bùi Tây Lâm không ngạc nhiên lắm. Khi tiễn Tăng Ninh ra cửa, Tây Lâm dắt chó, đột nhiên hỏi cô. Bình thường cô sẽ đón năm mới thế nào? Tăng Ninh hơi sửng sốt, suy nghĩ một chút rồi nói. Tạm thời chưa biết nữa. Bùi Tây Lâm bật cười và hỏi. Cô có muốn xem pháo hoa không? Không ai có thể kháng cự lại được sức hấp dẫn của pháo hoa. Tăng Ninh cũng chỉ là một người bình thường. Tuy nhiên cô nhớ đến quy định trong thành phố. Không phải trong khu vực thành phố cấm bắn pháo hoa và đốt pháo sao? Bùi Tây Lâm gật đầu. Chúng ta sẽ đi vùng ngoại ô. Cô muốn đi không? Hai người nhìn nhau, trầm mặc một hồi. Ánh mắt Tăng Ninh lấp lánh gọi tên của anh. Bùi Tây Lâm. Hả? Tăng Ninh hít một hơi sâu, thẳng thắn hỏi. Anh muốn rủ tôi đi chơi sao? Nghe được câu hỏi của cô, môi dưới của Bùi Tây Lâm cong lên, nghiêng đầu chăm chú nhìn cô. Mới nhận ra, khóe miệng Tăng Ninh nhấp máy, muốn nói đương nhiên là không phải rồi. Chỉ là cô không biết phải nói thế nào mà thôi. Bùi Tây Lâm vốn muốn giữ lại lời tỏ tình cho đến đêm giao thừa, nhưng bây giờ Tăng Ninh đã hỏi rồi, anh cũng không giấu giếm nữa. Anh cúi đầu nhìn Tăng Ninh. Còn muốn hỏi cái gì nữa không? Tăng Ninh nhìn anh trầm mặc một lúc mới nói. Hay là anh thử nghĩ xem, có chuyện gì muốn nói với tôi không? Bùi Tây Lâm khẽ cười, ngạc nhiên với câu trả lời của cô. Hai người nhìn nhau một lúc. Tăng Ninh còn chưa kịp mở miệng, Bùi Tây Lâm đã nói. Có. Giọng nói của anh trầm thấp. Chắc là em cũng đã cảm giác ra được rồi. Tôi thích em. Ánh mắt Tăng Ninh khẽ lóe lên, nhưng cô không phát ra tiếng gì. Bùi Tây Lâm nhìn cô chăm chú như mọi khi. Cảm xúc trong mắt anh đã nói lên tất cả. Anh cho Tăng Ninh thời gian để phản ứng lại, thời gian để suy nghĩ. Nếu tôi nói tôi không có cảm giác thì sao? Tăng Ninh cố ý hỏi. Bùi Tây Lâm đáp. Điều đó có nghĩa là những chuyện tôi làm không đủ rõ ràng. Anh dừng lại và hỏi. Bây giờ thì sao? Cô hơi sửng sốt, sau đó liếc anh một cái. Anh đã nói ra hết rồi mà. Anh đã nói thẳng ra rồi. Nếu cô còn nói cô không cảm nhận được thì đúng là quá giả tạo. Bùi Tây Lâm mím môi, đột nhiên nghiêm túc nói. Tăng Ninh. Cái gì? Em có muốn... Bùi Tây Lâm đi tới gần cô, giọng điệu không còn bình tĩnh, lạnh nhạt như thường ngày nữa. Đến với tôi không? Trong lúc trao đổi ánh mắt, tâm trí của Tăng Ninh hiện lên rất nhiều điều mà Bùi Tây Lâm đã làm, đã nói với cô. Nhìn vào khuôn mặt trước mặt, nếu nói cô hoàn toàn không rung động thì không thể nào. Chỉ là cô vẫn có cân nhắc của riêng mình. Tôi tạm thời... Tăng Ninh nhìn vào mắt anh bình tĩnh nói. Vẫn chưa muốn yêu đương. Bùi Tây Lâm không ngạc nhiên với câu trả lời của cô. Anh nói được. Tăng Ninh sửng sốt. Bùi Tây Lâm giơ tay, trìu mến vỗ đầu cô cười bất lực đáp. Vậy khi nào em muốn yêu đương, em có thể mở cửa sau tôi được không? Cô mím môi dưới, không muốn nhìn vào mắt anh lần nữa. Cô sợ mình sẽ không thể chịu được sự tấn công từ đôi mắt của Bùi Tây Lâm. Tôi sẽ suy nghĩ về điều đó. Cậu trả lời thầy Bùi như thế sao? Sau khi lên xe, Giản Hủy cảm thấy tâm trạng của Tăng Ninh không tốt, nên đã túm lấy và hỏi cô xảy ra chuyện gì. Tăng Ninh vốn không giữ bất kỳ bí mật nào với cô ấy, vì vậy cô nói thật. Ừ, cô nhìn Giản Hủy. Đáp án này chắc là cũng được đúng không? Giản Hủy liếc cô một cái, giơ ngón tay cái lên. Cậu là người đầu tiên có thể từ chối lời tỏ tình của Bùi Tây Lâm. Tăng Ninh xấu hổ. Giản Hủy trách móc cô vài câu, rồi đột nhiên cười khó hiểu. Nhưng mà tớ thực sự cũng rất muốn nhìn thấy Bùi Tây Lâm bị cậu từ chối. Cậu không phải là fan của Bùi Tây Lâm sao? Giản Hủy xua tay, thành thật nói. Là fan đấy. Nhưng bởi vì tớ là một người hâm mộ, tớ biết trên cả quãng đường đi đến ngày hôm nay, anh ấy chưa bao giờ vấp phải khó khăn gì, cũng chưa từng gặp trở ngại nào. Cho nên tớ mới có chút mong đợi được nhìn thấy dáng vẻ gặp khó của anh ấy. Mạch não suy nghĩ tài của iFan, cô thật sự không hiểu. Giản Hủy à lên một tiếng. Đó không phải trọng điểm. Cô ấy nhìn chằm chằm vào Tăng Ninh. Vấn đề là cậu suy nghĩ bao lâu? Tăng Ninh úp úp mở mở. Nói sau đi. Giản Hủy ngẩn ra. Kể cả tớ cũng không thể biết trước điều đó sao? Không thể. Tăng Ninh thành thật nói. Lỡ một ngày nào đó tớ muốn yêu đương, tớ đồng ý thì sao? Giản Hủy suy nghĩ. Cũng đúng. Được thôi. Dù sao thì cậu khi hẹn hò với thầy Bùi, tớ phải là người đầu tiên biết. Tăng Ninh bật cười. Được. Trong xe yên tĩnh một lúc, Giản Hủy lại lên tiếng, hỏi Tăng Ninh một câu chí mạng. Cậu nói thật tôi biết đi, cậu có thích thầy Bùi không? Tăng Ninh quay đầu lại, nhìn cô ấy một lúc rồi mới rời tầm mắt đi. Tôi đã nói rồi mà. Nói cái gì? Những người đã biết và hiểu Bùi Tây Lâm, không có ai là không thích anh ấy đúng không? Và cô cũng giống như những người mà Giản Hủy đã nói. Sau khi quen biết và hiểu được Bùi Tây Lâm, cô đã không thể kiềm chế được trái tim của mình nữa. Cô bất giác chìm đắm vào sự quyến rũ của anh và thích anh. Nghe vậy Giản Hủy vô thức muốn lên tiếng hỏi, nếu như cô đã thích thì tại sao không đồng ý ở bên cạnh anh ấy? Nhưng sau khi nghĩ lại, cô ấy lại có thể hiểu cho Tăng Ninh. Tăng Ninh có xuất thân tốt, ngoại hình ưa nhìn, tất cả đều sánh ngang hàng với Bùi Tây Lâm. Điều duy nhất cô kém hơn là sự nghiệp. Cô không phải là một người bằng lòng buông bỏ mọi thứ, mà cô cũng không phải là người mong đạt được đến địa vị cao hơn mới có thể ở bên cạnh Bùi Tây Lâm. Nhưng cô cũng muốn bản thân trở nên tốt hơn, ưu tú hơn một chút, ít nhất là không kém hơn anh quá nhiều. Giản Hủy hiểu Tăng Ninh. Tăng Ninh cũng biết, cho dù cô không nói gì, Giản Hủy cũng có thể hiểu được. Không chỉ Giản Hủy có thể hiểu, mà Bùi Tây Lâm cũng có thể hiểu. Anh có thể cảm nhận được rằng Tăng Ninh không ghét anh. Nếu như cô đã muốn suy nghĩ, vậy anh sẽ đợi. Bao lâu cũng được, chỉ cần người cô cân nhắc là anh, thế là đủ rồi. Ngày nghỉ Tết trôi qua nhanh hơn cô nghĩ nhiều. Tăng Ninh cảm giác bản thân còn chưa nghỉ ngơi đủ, chưa cảm nhận hết tình yêu gia đình, thì đã phải quay lại căn nhà riêng, bắt đầu guồng quay cuồng việc bận rộn đầu năm. Khi ghi hình chương trình tạp kỹ để tuyên truyền phim, Tăng Ninh trở lại Lâm Thành. Trong nhà Văn Khê có chuyện, hai lần ghi hình chương trình đều do Lâm Duyệt và một trợ lý nam khác do công ty lựa chọn đi cùng hỗ trợ cô. Lúc đáp xuống sân bay, Tăng Ninh nhận được tin nhắn hẹn ăn cơm của đồng họa. Tăng Ninh đưa tay xoa đôi mắt mệt mỏi của mình trả lời. Được, vậy ăn tối nhé. Em mới xuống máy bay nên muốn quay về nhà ngủ một giấc. Hôm nay cô vội bay chuyến sớm, lúc đến đã khoảng giữa trưa thì vô cùng buồn ngủ. Được, có cần chị đón em không? Tăng Ninh suy nghĩ. Đợi em ngủ dậy rồi tính nha. Ok. Kết thúc cuộc trò chuyện, Tăng Ninh dựa vào cửa kính xe bắt đầu ngủ. Duyệt Duyệt. Cô mệt mỏi gọi tên Lâm Duyệt. Chị ngủ một xíu, đến nơi gọi chị dậy. Vừa rồi trên máy bay, Tăng Ninh vốn định ngủ một giấc cho đến khi hạ cánh. Nhưng chuyến bay hôm nay còn ồn ào hơn so với những lần trước đó. Cô không thể nào chợp mắt nổi, nên hiện giờ cô buồn ngủ đến mức mí mắt đánh nhau chăn chát. Lâm Duyệt cười bảo, chị cứ yên tâm ngủ đi. Tăng Ninh ừ một tiếng rồi nhắm mắt ngủ thiếp đi. Nghỉ ngơi một lát trên đường về nhà, Tăng Ninh mỏi mệt nằm xuống ghế salon. Thấy Lâm Duyệt định dọn dẹp đồ đạc, cô lập tức ngăn cản. Đừng lo dọn nữa. Cô nhìn Lâm Duyệt bảo, mấy cái này đợi ngày mai dọn cũng không muộn. Em mau bảo tài xế đưa em về nhà nghỉ ngơi đi. Lâm Duyệt nhìn cô, chị chắc chứ? Tăng Ninh gật đầu. Nhanh đi đi, dậy sớm mai cũng mệt cả thôi. Lâm Duyệt trầm tư một hồi, không do dự nữa. Vậy em bỏ quần áo cẩn thận của chị vào máy nha. Những thứ khác mai em đến làm. Lâm Duyệt tính toán, hoặc là tối em lại đến. Tăng Ninh bật cười. Duyệt Duyệt à? Hả? Tăng Ninh giở khóc giở cười. Chị chưa phải đến thế đâu. Lát tắm xong chị tự dọn được. Em về nghỉ ngơi đi đã. Dạ, vậy được rồi. Sau khi Lâm Duyệt đi, Tăng Ninh lê lết tấm thân mệt mỏi vào trong phòng ngủ. Tắm xong cô mới thả mình nằm xuống giường. Điều thần kỳ hiện tại là cô bỗng tỉnh táo hẳn lên. Tăng Ninh trở mình, ngẩn người nhìn trần nhà mấy giây, rồi cầm điện thoại bấm mở khóa màn hình. Cô lập tức nhìn thấy tin nhắn mười mấy phút trước Bùi Tây Lâm gửi đến, hỏi cô đã về đến nhà chưa, đang làm gì. Trong khoảng thời gian này, Tăng Ninh và Bùi Tây Lâm luôn giữ liên lạc thường xuyên. Tăng Ninh còn cho là sau khi bị cô từ chối, Bùi Tây Lâm sẽ không liên lạc với cô một thời gian. Thậm chí nếu liên lạc thì hai người cũng rất ngại ngùng. Cô không ngờ Bùi Tây Lâm vẫn nhắn tin cho cô, hơn nữa còn không nhắc tới chuyện tỏ tình. Anh vẫn đối xử với cô tốt như trước, nhưng thái độ dịu dàng hơn khi chưa tỏ tình. Đêm giao thừa 30, Tăng Ninh và anh cùng với nhóm người Lâm Uẩn Ngọc đi ra ngoại ô bán pháo hoa. Anh chẳng kiêng nể gì mà tỏ ra sự thiên vị với Giang Ninh, khiến cho mấy người đồng họa kinh ngạc nhưng không mấy bất ngờ. Còn Bùi Tây Lâm khi bị mấy người dò hỏi đã thẳng thắn nói, tôi đang theo đuổi Tăng Ninh. Nhất thời khiến bọn họ đều im bặt. Không ai ngờ Bùi Tây Lâm khi theo đuổi tình yêu lại thẳng thắn như vậy. Nhớ lại chuyện mấy ngày trước, khóe môi Tăng Ninh cong mô thức lên. Cô cụp mắt chăm chú trả lời tin nhắn của Bùi Tây Lâm. Về đến rồi, chuẩn bị ngủ chưa? Tin nhắn của cô vừa mới gửi đi, Bùi Tây Lâm đã gọi điện thoại đến. Tăng Ninh mím môi bấm nhận cuộc gọi. Alo? Giọng nói trầm thấp của Bùi Tây Lâm lọt vào tai, khiến cô như chìm trong biển tình ấm áp. Mà đã định đi ngủ, còn bây giờ thay đổi ý định à? Anh hỏi. Tăng Ninh ậm ờ. Hình như tôi ngủ rồi. Bùi Tây Lâm bật cười. Có đói không? Có chút chút. Muốn ăn gì không? Không. Có đó nhưng không biết muốn ăn gì. Bùi Tây Lâm bắt đắc dĩ. Hiểu rồi. Anh dừng một chút rồi bảo. Bé mèo nhớ em đó. Cô nghe hiểu yếu khác trong lời nói của anh. Cảm thấy buồn cười. Anh ám chỉ rõ ràng đến thế mà. Thật không? Tàng Ninh hiếu kỳ. Sao anh biết nó nhớ tôi? Nó không biết nói chuyện mà. Lời vừa nói ra, Bùi Tây Lâm im lặng. Một lát sau, Tăng Ninh nghe thấy anh nói. Là tôi nhớ em rồi. Anh khẽ dừng lại thấp giọng hỏi. Tôi muốn dẫn nó qua thăm em. Em đồng ý không? Nghe thấy những lời này, Tăng Ninh vô thức rụi đầu vào gối. Tai gần điện thoại nóng như lửa đốt. Cô không kiềm chế được mà nhếch khóe môi. Sau cùng bất đắc dĩ đáp. Vậy phải coi thành ý của anh. Bùi Tây Lâm hiểu ý cười. Tôi hiểu rồi. Anh dặn dò. Em ngủ chút đi, tầm một tiếng sau tôi đến. Tăng Ninh đồng ý. Sau khi cúp máy, Tăng Ninh nhìn điện thoại một lát, rồi chui vào trong chăn nghỉ ngơi. Ngủ thì không ngủ rồi, nhưng mắt nhắm chút lấy tinh thần cũng được. Không biết tự lúc nào, hình như Tăng Ninh lại ngủ thiếp đi. Cô tỉnh giấc là do tiếng chuông đánh thức. Khi đến mở cửa ra, Tăng Ninh chưa kịp nhìn rõ người bên ngoài thì đã bị bé mèo vồ lấy. Cô không đứng vững, loạng choạng lui về phía sau vài bước. Bỗng dưng cô nghe thấy giọng nói nghiêm túc của Bùi Tây Lâm. Bé mèo. Bé mèo nghe anh gọi sủa gâu gâu, quay đầu nhìn anh. Bùi Tây Lâm cau mày. Xuống đây. Nửa thân trên của nó vẫn còn ở trên người Tăng Ninh. Tăng Ninh nâng nó lên. Bé mèo nhìn vẻ mặt của Bùi Tây Lâm có chút do dự. Tăng Ninh đã kịp hoàn hồn, hoãn lại. Không sao. Cô ngẩng đầu nhìn Bùi Tây Lâm. Xem ra đúng là nó nhớ tôi rồi. Bùi Tây Lâm bất lực. Em đừng chiều nó quá. Tăng Ninh ậm ừ, nghiêng người để anh vào trong, đùa giỡn với bé mèo. Tôi cũng chỉ thân với chú chó này thôi. Không chiều nó thì còn có thể chiều ai được nữa. Bùi Tây Lâm nhìn đầu tóc rối bời của cô, ánh mắt hơi cứng lại. Em đang ngủ à? Tăng Ninh gật đầu, tầm nhìn rơi xuống bịch đồ ăn đang cầm trên tay. Đó là cơm trưa à? Ừ. Anh nhìn cô. Giờ ăn chứ? Được. Tăng Ninh cúi người lấy một đôi dép cho anh. Anh cứ tự nhiên. Không phải là lần đầu tiên Bùi Tây Lâm đến nhà Tăng Ninh. Buổi tối đón giao thừa hôm đó, sau khi trở về từ nhà cũ, Bùi Tây Lâm lập tức cùng đám người Lâm Uẩn Ngọc, Đồng Họa và Dương Tâm tới nhà cô ăn lẩu. Bởi vậy anh không hề xa lạ với bố cục căn hộ này. Sau khi được Tăng Ninh cho phép, Bùi Tây Lâm tự giác đi đến phòng bếp bên kia. Tăng Ninh nhìn bóng dáng anh rời đi, đứng dậy đến phòng ngủ. Cô đánh răng rồi rửa mặt. Bé mèo đứng ở giữa phòng khách, nhìn trái, ngó phải, cuối cùng đi theo Tăng Ninh vào phòng. Khi Bùi Tây Lâm nâng tầm mắt nhìn, vừa hay nhìn thấy cảnh này, anh nhìn chằm chằm một lát, đột nhiên cảm thấy ghen tị. Có đôi khi làm cún, hình như còn được hưởng đãi ngộ tốt hơn cả người. Tăng Ninh và bé mèo cũng không biết suy nghĩ ấy của Bùi Tây Lâm, mà kể cả có biết, cũng không làm được gì. Rửa mặt xong, Bùi Tây Lâm đã mở hết đồ ăn mang đến đây ra, đặt lên bàn cơm trong phòng ăn. Ngửi mùi đồ ăn, Tăng Ninh cảm thấy càng đói bụng hơn. Đôi mắt cô lấp lánh, cảm thấy bất ngờ khi Bùi Tây Lâm mua đồ ăn chuẩn như vậy. Sao anh biết là tôi muốn uống canh này vậy? Bùi Tây Lâm nhướng mày. Hai ngày trước em có nói. Tăng Ninh sửng sốt. Có sao? Sao cô lại không có ấn tượng gì nhỉ? Bùi Tây Lâm gật đầu. Sở dĩ anh có thể mua chuẩn đồ ăn Tăng Ninh muốn ăn chính là bởi vì hai ngày trước khi anh gọi điện thoại cho cô có thuận miệng nói là đồ ăn ở Vũ Thành không hợp khẩu vị của mình cho lắm. Lúc ấy Bùi Tây Lâm cũng tiện thể hỏi cô đang muốn ăn gì luôn. Tăng Ninh nói ra món canh của một nhà hàng. Tăng Ninh giật mình, cẩn thận nhớ lại một chút, phát hiện bản thân đã quên sạch mình nói lúc nào. Điều duy nhất cô có thể xác định được chính là cô thật sự muốn ăn thịt xào và canh gà hầm của nhà hàng này. Khi Tăng Ninh đang ngơ ngẩn nghĩ thì Bùi Tây Lâm đã cầm hai cái bát đi tới. Anh rũ mắt, múc cho cô một bát canh. Uống canh trước nha. Tàng Ninh đưa tay nhận lấy, nâng mắt lên nhìn anh. Cảm ơn. Bùi Tên Lâm hơi nhíu mày, không tiếp lời. Hai người yên lặng ăn cơm. Bé mèo cũng không nhảy quậy phá hai người. Trong nhà quá yên tĩnh, Tang Ninh hơi không quen lắm. Cô tùy tiện tìm một đề tài để nói chuyện phiếm với Bùi Tây Lâm. Khi nào thì anh đi làm trở lại? Nếu Tang Ninh nhớ không lầm thì từ sau khi đón năm mới, Bùi Tây Lâm vẫn chưa làm việc. Anh còn một thời gian nghỉ nữa. Nghe vậy, Tang Ninh hơi hâm mộ. Sướng thế? Sướng cái gì? Được nghỉ lâu. Anh không biết fan của anh đều đang thúc giục sao? Bùi Tây Lâm nhướng mày. Thúc giục anh cái gì? Thì đủ các loại ấy. Buổi sáng khi rảnh rỗi, Tang Ninh đều tranh thủ lướt Weibo. Cô lướt rất nhiều hot search, hoặc là thảo luận bao giờ thì phim của Bùi Tây Lâm sẽ công chiếu, hoặc là bàn tán xem khi nào thì Bùi Tây Lâm sẽ có lịch trình công việc mới. Pha luôn mong được nhìn thấy anh. Nghe Tang Ninh nói như vậy, Bùi Tây Lâm im lặng một lát rồi hỏi, còn em thì sao? Tang Ninh ngẩn ra. Cái gì? Bùi Tây Lâm bình tĩnh mở miệng. Em cũng hy vọng anh sớm đi làm trở lại sao? Tang Ninh nhìn vào mắt anh, im lặng không nói một câu. Đây cũng không phải là chuyện tôi có thể quyết định mà. Cô giả ngu. Có phải anh Minh không sắp xếp quá nhiều công việc cho anh đúng không? Biết cô đang trốn tránh, Bùi Tây Lâm cũng không muốn dồn bức ép sát nữa. Anh nhẹ nhàng nói, một thời gian nữa sẽ phải đến nơi quay chụp để nghiên cứu địa hình với Trần Tùng. Trong tình huống bình thường, công việc của Bùi Tên Lâm đúng thật là không nhiều lắm. Từ khi vào giới đến nay, hầu hết thời gian anh đều đóng phim ở đoàn phim, thỉnh thoảng mới quay quảng cáo thương mại một hai lần, cũng không hay xuất hiện ở các sự kiện thảm đỏ. Nói theo cách của fan là, ngoại trừ đóng phim, thì anh là người cách ly với tất cả các hoạt động khác trong giới giải trí. Hồi mới bắt đầu, fan không quen lắm, dần dần fan lại cực kỳ thông cảm và chấp nhận tính cách này của anh. Càng quan trọng hơn là anh là diễn viên nam duy nhất không cần fan tranh giành cơ hội cho mình, thậm chí còn không ngại drama. Chuyện tài nguyên của anh, các fan không cần phải bận tâm. Dù là kịch bản đến tay hay là quảng cáo thương mại, đều là những thứ mà rất nhiều người trong giới cố gắng 10 năm cũng không thể đạt được. Vậy mà Bùi Tây Lâm lại không phải là người kiêu ngạo. Anh hiếm khi hợp tác thương mại, cũng hạn chế lộ mặt trước công chúng, nhưng chỉ cần xuất hiện, anh đều sẽ đáp lại tình yêu của fan. Đến nay fan đều truyền tai nhau là Bùi Tây Lâm là người mặt lạnh tim nóng. Mấy năm trước anh có tổ chức một bữa tiệc sinh nhật, đó là tâm nguyện của rất nhiều fan, hy vọng họ có thể cùng anh đón sinh nhật. Cuối cùng Bùi Tây Lâm cũng chiều theo. Khi tin tức anh muốn tổ chức sinh nhật mới được truyền ra, không ít nhiều trong giới cười nhạo anh cũng muốn kiếm tiền của fan. Không đó sau lâu, những account marketing chào phúng anh đều lục tục xóa bài. Bởi vì vé dự sinh nhật của Bùi Tên Lâm không chỉ không thu phí, hơn nữa toàn bộ đều là fan cứng. Sàng lọc từ cấp bậc cao nhất xuống, mời gần vạn người đến tiệc sinh nhật. Không chỉ đơn giản như thế, anh còn chi trả tiền vé máy bay cho từng fan đến hiện trường, về cả quà tặng. Thêm nữa, cuối tiệc sinh nhật sẽ hạ màn vào một video dài. Đó là những hoạt động anh tham gia trong những năm qua, cũng là những bức ảnh tuyên truyền phim và chụp cùng fan. Đây là tình huống trước nay chưa từng có. Từ sau đó không còn ai dám nói là Bùi Tên Lâm không để tình yêu của fan vào trong lòng. Tuy anh không phải là diễn viên cùng dùng tiền của fan để sống, nhưng tình yêu của fan anh đều nhớ kỹ. Điều anh làm được không nhiều, nhưng những chuyện anh có thể đáp lại cho mọi người, anh đều cố gắng. Anh là người thích giấu tình cảm vào sâu trong đáy lòng. Tính cách của anh vốn không quá nhiệt tình, nhưng anh tuyệt đối không phải là người sẽ phụ lòng fan. Tang Ninh mơ hồ nhớ đến một cuộc phỏng vấn của Bùi Tây Lâm. MC có nói fan của anh đều rất kỳ vọng có thể nhìn thấy anh nhiều hơn. Liệu anh có suy xét đến việc tham gia mảng game show không? Đáp án Bùi Tây Lâm đưa ra là trong giới hạn của mình, anh sẽ cố gắng đóng thêm nhiều phim hơn. Anh nghĩ fan của anh hẳn là được mong nhìn thấy các tác phẩm của anh hơn. Cái mà anh có thể đáp lại fan, khiến họ cảm thấy kiêu ngạo, là thần tượng của họ là một diễn viên có rất nhiều tác phẩm chất lượng thượng thừa. Thu hồi suy nghĩ, Tang Ninh gật đầu hỏi, nghiên cứu xong sẽ lập tức khởi động máy sao? Cũng gần như vậy. Anh gắp đồ ăn cho Tang Ninh, giọng điệu bình tĩnh. Chương trình có vui vẻ không? Cũng được. Đây là lời nói thật. Bùi Tên Lâm nhìn cô một lát nói, nếu có cơ hội anh cũng đi trải nghiệm một chút. Được thôi. Ăn cơm xong, Tăng Ninh nhân lúc Bùi Tây Lâm ở đây, nhờ anh diễn chung với mình. Bùi Tây Lâm nhìn cô một cái, cầm lấy kịch bản cô đưa. Muốn diễn đoạn nào? Chuyện Tăng Ninh muốn anh giúp đỡ, từ lúc bắt đầu dường như Bùi Tây Lâm đều không thể từ chối. Dù trước khi thích cô hay sau khi thích cô, anh đều không từ chối cô được. Điểm này Bùi Tây Lâm rất rõ ràng. Tăng Ninh chỉ. Là đoạn này, không tìm được cảm giác. Bùi Tây Lâm rũ mắt, sau khi thấy được đoạn của nó là đoạn nào, thì bắt đầu phân tích cho cô, diễn chung với cô, hướng dẫn cô vào vai. Chớp mắt đã tới ngày Tăng Ninh vào bản phim mới. Bộ phim của đạo diễn Trần khai máy trong yên lặng. Ông ấy không có định thông báo ngày chính thức quay phim trên các trang mạng xã hội. Bọn họ cũng không tổ chức bất kỳ nghi thức khai máy nào. Tất cả diễn viên và nhân viên công tác đều ký kết điều khoản giữ bí mật trong hợp đồng làm việc. Tuy nhiên trên mạng có rất nhiều lời đồn đoán. Nhưng vì paparazzi không săn được minh chứng xác thực nào, nên fan hâm mộ cũng chỉ đành ôm hy vọng viển vông. Tôi đầu tiên đến đoàn phim, Tăng Ninh bị đạo diễn Tần mắng rất thê thảm. Dù khoảng thời gian này cô thường nhờ Bùi Tây Lâm hỗ trợ tập diễn, kỹ năng cũng cải thiện nhiều, nhưng trong mắt đạo diễn Trần thì trường ấy vẫn là chưa đủ. Bùi Tây Lâm thấy cô bị mắng cũng đành bất lực tòng tâm. Loại vấn đề như kỹ năng diễn xuất này anh chẳng thể giúp gì hơn được nữa. Việc duy nhất anh có thể làm là tập luyện cùng cô khi cần, chỉ bảo cô một số lỗi sai để sửa đổi. Đạo diễn Trần là người tiếp nhận mọi thứ về cảm tính. Đôi khi kỹ năng diễn xuất thuần thục chưa chắc đã lọt vào mắt xanh của ông ấy. Nhưng cảnh phim tới lôi vẫn được thông qua nếu đạt đến mức độ cảm xúc mà ông ấy muốn. Tăng Ninh lại yên mắng rồi. Đạo diễn Trần thông báo nghỉ ngơi 30 phút. Tăng Ninh rụt rè đứng qua một bên. Lâm Duyệt đưa cốc ly nước ấm cho cô, khuyên cô uống để giữ ấm cho cổ họng. Nhìn đôi mắt rũ xuống của Tăng Ninh, cô ấy rất muốn an ủi nhưng lại không biết nên nói gì. Đột nhiên khóe mắt của cô ấy liếc ai đó về phía bên này. Thầy Bùi. Lâm Duyệt vội vã đứng lên. Bùi Tây Lâm đang mặc trang phục diễn xuất, bình tĩnh gật đầu nói với cô ấy. Cô đi nghỉ ngơi đi, tôi tập diễn với Ninh Ninh một chút. Lâm Duyệt biết mối quan hệ mờ ám giữa hai người, tỏ vẻ hiểu rõ chỉ về phía đối diện. Chị Ninh Ninh, em sang bên kia, có việc gì thì cứ gọi em nhé. Ừ. Lâm Duyệt đi rồi, Tăng Ninh ngẩng đầu nhìn Bùi Tây Lâm. Bùi Tây Lâm trông thấy ánh mắt tủi thân của cô, mở ghế dựa bên cạnh ra ngồi xuống. Không tìm được cảm xúc ở chỗ nào, Tăng Ninh nghiêng đầu nhìn anh. Rất nhiều phân đoạn, tôi thực sự không biết đạo diễn Trần đang muốn cái gì. Bùi Tây Lâm hiểu ý của cô. Anh suy nghĩ một chút rồi bảo, lúc diễn xuất em nhìn tình huống dưới góc độ nhân vật hay nhìn bằng con mắt người ngoài? Tăng Ninh giật mình. Bùi Tây Lâm gõ kịch bản trong tay cô, nhẹ giọng nói, phản ứng ban nãy của em không phù hợp với diễn biến tâm lý nhân vật. Anh nhìn đôi mắt xinh đẹp của Tăng Ninh, phân tích từng chút một. Hành động của em quá chín chắn, đây không phải là phản ứng mà nhân vật nên có. Nói đến đây anh dừng lại một chút. Tôi giải thích như vậy em có hiểu không? Đôi mắt Tăng Ninh sáng rực lên. Hình như tôi hiểu rồi. Lần đầu bấm máy cô đã để suy nghĩ và cảm xúc của bản thân lấn át nhân vật. Nhưng tính cách của cô và nhân vật có những điểm khác biệt rất lớn đúng không? Nên cô không làm vậy. Thứ mà cô cần thể hiện chính là phản ứng thực sự mà nhân vật rút được từ bài học cuộc đời. Cô ấy là một người dễ bận lòng với những chuyện vụn vặt. Tuy gần đây Bùi Tây Lâm vẫn hay giúp cô tập diễn, nhưng nhập hồn vào nhân vật ở phim trường vẫn lạ lẫm hơn khi luyện tập ở nhà. Những ngày tháng ở đoàn phim trôi qua nhanh hơn tưởng tượng của Tăng Ninh. Tuyến tình cảm trong bộ phim này rất mờ nhạt. Góc nhìn chủ yếu xoay quanh nhân vật Bùi Tây Lâm thử vai, chàng tuyển thủ bơi lội đã rời đường đua qua nhiều năm, nay lại trở về với niềm đam mê cháy bỏng. Nó là phim điện ảnh, nhưng lại giống phóng sự nhiều hơn. Vai diễn nữ sinh viên của Tăng Ninh xuất hiện với tần suất trung bình, cũng ít hơn không nhiều. Sau nửa tháng quay chụp, cuối cùng cũng đến sinh nhật Tăng Ninh. Cô nhận được rất nhiều lời chúc từ người thân và bạn bè, đồng nghiệp và fan hâm mộ, còn có cả Bùi Tây Lâm. Sau tiệc bánh ngọt tổ chức ở đoàn phim, Văn Khê đưa Tăng Ninh về phòng, nhắc cô nhớ lật thẻ trên siêu thoại để tạo bất ngờ cho fan hâm mộ. Tăng Ninh cân nhắc thời gian lật thẻ bài, quyết định mở livestream trên Weibo để tán gẫu cùng fan hâm mộ. Thấy cô xuất hiện, fan hâm mộ vô cùng ngạc nhiên và hào hứng. Vai diễn hiện tại không thông báo chính thức, cũng cần giữ bí mật. Vậy nên khoảng thời gian gần đây, fan hâm mộ không thể nào theo dõi được lịch trình của cô. Phía công ty chỉ trả lời đơn giản rằng không được phép công khai, sau này sẽ rõ. Fan hâm mộ vô cùng tiếc nuối vì không thể đón cùng sinh nhật với cô. Tăng Ninh mỉm cười đọc bình luận của fan, vô cùng vui vẻ.